Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 147. Phủi sạch quan hệ, nếu nói Tần Trường Sinh là một cái thích hợp con rể người được chọn. Như vậy ở Liễu thị trong lòng, Từ Tử Minh liền càng là, rốt cuộc Từ Tử Minh là tiểu nhai trong thôn biên cái thứ nhất đồng sinh. Về sau nói không chừng thi đậu tú tài, là có thể đi làm quan lão gia, quan cùng dân, tự nhiên là không giống nhau, Tần Trường Sinh lại lợi hại. Vẫn là cái sơn dã thôn phu, đến dựa núi ăn núi, săn thú sinh hoạt chính là Từ Tử Minh đương quan. Chính mình khuê nữ liền sẽ hưởng phúc nhìn xem kia trấn trên những cái đó các phu nhân. Một cái hai nhật tử quá thật sự là thanh nhàn. Mỗi ngày còn có nha hoàn hầu hạ nàng, tuy rằng chưa từng chính mắt gặp qua. Nhưng là hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe người khác giảng quá, đương nương tự nhiên là hy vọng nữ nhi. Quá đến hảo, Từ Tử Minh về sau điều kiện tốt như vậy, Liễu thị trong lòng như thế nào sẽ không cao hứng đâu. Chính là chính mình nữ nhi chú ý thật sự cũng quá lớn điểm. Dùng 5 lượng bạc liền lui hôn sự này. Liễu thị tuy rằng trong lòng không phải thực tán đồng, nhưng tạ như mây cao hứng, nàng cũng liền nhận lời, mỗi lần nhớ tới, hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy có chút hối hận, hiện tại nếu có thể lại lần nữa tác hợp hai đứa nhỏ. Nàng nhưng thật ra nguyện ý, chẳng qua là không biết Vương thị trong lòng nghĩ như thế nào, hai người đi từ gia. Từ gia tam khẩu đang ở ăn cơm siêu này vẫn là tạ như mây lần đầu tiên tới từ gia. Cũng là Liễu thị vài thập niên về sau lần đầu tiên tới, tuy rằng ở tại cùng cái trong thôn. Nhưng Vương thị đương chính mình là kẻ thù, chính mình sao có thể lại chạy đến từ gia đi. Từ Tử Minh nghe thấy gõ cửa thanh âm, buông chén đũa, bước chân rất là nhẹ nhàng đi. Đi trong viện mở cửa, Vương thị ngồi ở trước bàn cơm xem nhi tử như thế kích động. Nhớ tới buổi chiều nhi tử cùng chính mình lời nói. Trên mặt lập tức có chút không vui nói, hừ, muốn ta nói, liền không nên cho bọn hắn bán, nhà chúng ta thiếu chút tiền ấy sao, ta làm gà mái ấp trứng tiểu kê, đều là vì cho ngươi dưỡng thân mình, ngươi khen ngược, lấy tới làm thuận nước dòng thuyền, Từ Tử U ngồi ở một bên, yên lặng đang ăn cơm, nghe Vương thị nói, trong lòng có chút hơi hơi thở dài, chính mình nương cùng tạ gia vẫn là như vậy như nước với lửa. Chính mình cùng tạ gia đại ca sự tình, có phải hay không một chút trông cậy vào đều không có. Từ Tử Minh vui mừng đẩy ra viện môn, thấy tạ như mây mẹ con đứng ở cửa, lúc này mới cao hứng nói. Liễu thím, Vân Nhi, các ngươi tới, chúng ta đang ở ăn cơm, nếu không cùng nhau ăn chút nhi đi. Không cần, chúng ta ăn qua, tạ như mây lắc đầu, lúc này mới cự tuyệt nói. Liễu thị nhìn Từ Tử Minh. Chỉ cảm thấy đứa nhỏ này trường cao một ít, càng thêm tuấn tiếu, trong lòng rất là vui mừng, ôn nhu nói, như thế nào, chúng ta nhưng thật ra quấy rầy các ngươi, người mau đi ăn cơm đi, chúng ta chờ các ngươi ăn xong lại nói, người nương ở trong phòng sao, tự nhiên là ở, thím mau vào đi ngồi ngồi đi, uống ly trà cũng là tốt. Từ Tử Minh mời hai người đi nhà chính, thấy Vương thị đang ngồi ở kia ăn. Cơm, Liễu thị nghĩ nghĩ vẫn là đi ra phía trước, ngữ khí ôn nhu mang theo vài phần tiểu tâm nói, nghe Vân Nhi nói, tẩu tử dưỡng một ít gà, chúng ta liền nghĩ đến mua mấy chỉ về nhà chính mình dưỡng, nhà của chúng ta gà nhưng không tiễn. Người, Vương thị mắt lé nhìn Liễu thị liếc mắt một cái, hừ nhẹ một nàng nhìn nữ nhân này giàu hảo khuôn mặt. Trong lòng càng thêm tới khí. Nếu không phải bởi vì Liễu thị, chính mình liền sẽ không thay đổi thành quả phụ, Vương thím. Chúng ta cũng không phải bạch bạch cho các ngươi ra gà. Ta cùng ta nương là tính toán dùng bạc tới mua, tạ như mây nghe thấy Vương thị như thế không phối. Hợp, nhưng thật ra không có giống thường lui tới giống nhau như vậy sinh khí. Nhẫn nại tính tình nói, là từ đồng sinh nói cho ta mới đến, sự tình trong nhà. Tử Minh hắn không làm chủ được. Vương thị nghe thấy tạ như mây nói như vậy, ngữ khí càng vọt, chính mình đứa con trai này, thật là không biết coi trọng tạ gia nha đầu cái gì. nữ tử này cư nhiên dám cầm Tử Minh nói làm uy hiếp, Tử Minh trên mặt rất là xấu hổ. Trong lúc nhất thời giảng không ra lời nói tới, hắn nhìn Vương Thị sau một lúc lâu, bất đắc dĩ nói một tiếng, nương, người buổi chiều đều đồng ý, này sẽ lại như vậy, không phải làm Liệu Thím chế giễu sao? Chính là nha, người đều cùng đại ca đáp ứng rồi, liền không cần lại cái dạng này, Tử U đã mở miệng. Nàng thanh âm rất là mềm nhẹ, tựa như sơn tuyền chung suối nước giống nhau, thanh thúy linh hoạt, lại như là sơn gian sướng khúc nhi chim hoàng oanh giống nhau. Rất là dễ nghe, cái này dễ nghe thanh âm làm Tạ Như Mây nhắc tới hứng thú. Hắn ánh mắt dừng ở Vương Thị bên người nữ tử trên người, Tử U ăn mặc một kiện màu xanh biếc váy áo. Tóc bị một cây giải lụa thúc, cũng không có mang quá nhiều châu hoa. Một trương thuần tịnh khuôn mặt nhỏ lại là rất là tinh xảo, xem ra này từ da gen thật là không tồi. Cũng không hiểu được qua đời cái kia từ đại thúc rốt cuộc trông như thế nào. Này một nhi một nữ đều lớn lên đẹp thực, Tử U quang ngồi ở chỗ đó liền rất văn tĩnh. Nói về lời nói tới càng là nhu nhu thấm nhập người nội tâm. Giờ phút này Tạ Như Mây nhưng thật ra minh bạch, nhà mình đại ca vì cái gì như thế thích Tử U. Người về phòng đi, Vương Thị xem nữ nhi thế nhưng cũng giúp đỡ người khác nói chuyện. Không khỏi sắc mặt tối sầm siêu Tử U trong mắt xúc nước mắt. Nàng là rất ít bị Vương Thị nói như vậy, tuy là trong lòng ủy khuất. Nàng gật đầu buông chén đũa, vẫn là đứng dậy cùng Liễu Thị cùng Tạ Như Mây hành lễ. Lúc này mới xoay người trở về chính mình phòng, trong thôn người cũng không có quá nhiều người gặp. Qua Tử U, bởi vì Vương Thị đem nữ nhi dưỡng ở khuê phòng, Vương Thị một lòng nghĩ chờ Tử Minh về sau đương quan lão gia. Như thế nào cũng có thể làm chính mình khuê nữ gả cho có tiền có thế nhân gia. Như thế, Tử U càng không nên mỗi ngày ở trong thôn vứt đầu lộ mặt. Tự hạ thân phận, Tử Minh nhìn trước mắt hết thảy. Chỉ cảm thấy chính mình mặt mũi thượng có chút không nhịn được. Nương buổi chiều rõ ràng cùng chính mình nói tốt, như thế nào hiện tại làm cho Vân Nhi mặt, làm chính mình như vậy xuống đài không được. Hắn ngữ khí lạnh vài phần, lúc này mới đối Vương Thị nói, nương, người mang theo Liễu gia thím đi xem tiểu kê. Vương Thị phát giác nhi tử cảm xúc biến hóa, thái độ cũng không hề giống vừa rồi như vậy cương liệt. Buông chén đũa đứng dậy xem Liễu Thị lúc này mới nói, đi à. Đi xem nhà của chúng ta gà, chính là không tiện nghi, cũng không hiểu được các ngươi mua không mua đến khởi. Liễu Thị thấy Vương Thị, đã chịu thua, lúc này mới lập tức cười nói, chỉ cần nguyện ý bán cho chúng ta. Chúng ta liền rất vui vẻ, nàng cõng giỏ tre, chạy nhanh đi theo Vương Thị phía sau, hướng tới hậu viện đi đến, Tạ Như Mây cứ như vậy bị Liễu Thị thực trùng hợp lưu tại nhà chính. Cùng Tử Minh hai người hai mặt nhìn nhau, phòng vẫn luôn không. Chỉ còn lại có hai người, rất là an tĩnh, không khí cũng có một chút xấu hổ. Tạ Như Mây nhìn Tử Minh do dự một hồi. Lúc này mới mở miệng nói, hôm nay chuyện này cảm ơn ngươi, mặc dù Vương Thím nguyện ý, nhưng là ta cũng có thể biết, là ngươi cùng nàng nói mới nguyện ý, này cũng không phải cái gì đại sự. Chỉ cần Vân Nhi cao hứng liền hảo, Tử Minh trong lòng vui vẻ. Rất là đại khí nói. Vân Nhi, người yên tâm, ta sẽ nỗ lực, sau này bạc sự tình cũng sẽ không làm ngươi khó xử, không cần không cần. Bạc ta sẽ chính mình tránh, Tạ Như Mây vừa nghe lời này vội vàng xua tay nói. Trong giọng nói lộ ra suy nghĩ muốn cùng Tử Minh phủi sạch quan hệ quyết tâm siêu. Hết chương.